Thần Vương Lệnh, chương 288, 288, sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, Thiết Ngưng Sương và Mai Hồng Tuyết do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy. Chảy máu hay đau đớn gì đó, bọn họ đã không còn quan tâm nữa, nhưng Lãnh Vân nói, không thể để lại sẹo, điều này đối với họ mà nói thực sự khó từ chối. Lãnh Vân cười lạnh, không cần cảm ơn, hôm nay các người đắc tội với tôi. Thù này sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả. Thiết Ngưng Sương cười lạnh. Lúc nào tôi cũng đợi. Trúc Diệp Thanh muốn nói gì đó. Chết tiệt, đó là tay thiện xạ bắn tỉa sao? Mọi người vội vàng nhìn qua, nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi bước từ bên trong bóng đêm ra ngoài. Trông có vẻ rất bình thường, hiền lành thật thà, nếu hòa mình vào trong đám đông sẽ không thể nhận ra. Điều khiến người ta chú ý hơn vào lúc này là anh ta đang cõng một vật dài trên lưng. Đây là... Trong số mọi người, Tàn Kiếm là người hiểu hơn về súng. Trước đây khi Mai Danh ẩn tích, dùng khẩu súng cũ để ra mắt. Ông ấy cẩn thận xác định và nói. Súng trường Mosin M1944. Không ngờ, một khẩu súng cũ như vậy lại có thể khiến hàng trăm lính đánh thuê không thể ngẩng đầu lên được. Người này là thần, thiếu chủ, cậu tìm người này ở đâu ra vậy? Lãnh Vân cao mày nói. Không ngoài dự liệu, anh ta đã mai phục sẵn ở sườn núi. Lại còn có thể tránh được tai mắt của tôi, ẩn nấp trên đầu tôi lâu như vậy, hay lắm, tôi được mở mang tầm mắt rồi. Tần Thiên cười không nói gì, người đàn ông đó đi tới cửa hang và hét lên, bái kiến thần vương, anh cẩu nhờ tôi gửi lời hỏi thăm, là người của Trần Nhị Cẩu sao? Lãnh Vân trừng mắt nhìn Tần Thiên, nghiến răng nghiến lợi. Anh giao nhiệm vụ cho tôi, sau đó lại để Trần Nhị Cẩu can thiệp vào. Thật vô lý, anh không định giải thích một chút sao? Tần Thiên cười nói, sau này tôi sẽ nói cho cô biết. Hắn nói, là Đào Phương đúng không? Người đàn ông trịnh trọng nói, đúng vậy, tôi là Đào Phương, anh cũng có thể gọi tôi Phương Đào. Tần Thiên gật đầu nói, nào, cho tôi xem súng của anh đi. Đào Phương lập tức đưa súng qua. Tần Thiên lật tấm vải thô cuốn quanh ra, nhìn bên trong quả nhiên là một khẩu súng cũ. Nòng súng và thân súng đều được đánh bóng, quả thực là một món đồ cổ. Trúc Diệp Thanh nghĩ tới điều gì đó nói, không ổn, ống kính ngắm bắn của anh đâu, từ sườn núi tới đây cách vài trăm mét, còn đang là ban đêm trong điều kiện tầm nhìn như thế này. Anh có thể bắn chính xác đến như vậy, có lẽ là sử dụng tầm nhìn hồng ngoại ban đêm để ngắm bắn đúng không? Nếu là nhắm mục tiêu bằng tia hồng ngoại, Trúc Diệp Thanh cảm thấy mình miễn cưỡng cũng có thể làm được. Đào Phương lắc đầu nói, tôi không cần ống ngắm, tôi chỉ tin vào mắt mình thôi. Trúc Diệp Thanh tặc lưỡi, dùng mắt thường có thể ngắm bắn ở khoảng cách xa như vậy sao? Mục tiêu xa nhất anh có thể bắn trúng là bao nhiêu? Đào Phương bình tĩnh nói, đối với tôi mà nói, mắt của tôi bằng 8 lần ống ngắm. Mục tiêu xa nhất lúc này có lẽ là 800 mét. Cái quái gì vậy? Không chỉ Trúc Diệp Thanh, mà tất cả những người biết được độ khó của việc này đều ngạc nhiên không nói nên lời. Phải nói rằng một số người sinh ra để làm những việc nhất định. Mà Đào Phương là một tay bắn tỉa bẩm sinh. Lúc này, điện thoại của Tần Thiên vang lên, là Trần Nhị Cẩu gọi tới. Anh ta cười nói, lão đại, người này của tôi thế nào? Sau khi dùng xong thì nhanh chóng trả lại cho tôi. Sau này tôi sẽ phải dựa vào anh ta để hỗ trợ bề ngoài cho tôi. Tần Thiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất tốt, rất hữu ích. Nhị Cẩu, tôi thích tinh thần chí công vô tư của cậu, có hạt giống tốt. Giới thiệu cho tôi đầu tiên. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng thu nhận. Trần Nhị Cẩu vội vàng nói. Không phải lão đại, ý của anh là. Ý của anh là anh thu nhận ư? Đừng có đánh trống lảng với tôi. Đây là người của tôi. Chỉ để cho anh dùng thôi. Tần Thiên cười nói. Lãnh Vân ở bên cạnh tôi. Cô ấy nói cậu phái người tới nhúng tay vào nhiệm vụ của cô ấy là đang nghi ngờ năng lực của cô ấy. Cô ấy muốn nói chuyện với cậu. Để tôi đưa điện thoại cho cô ấy. Đừng, giọng nói của Trần Nhi thay đổi, cố ý hét lên. Lão đại, không phải anh đang lừa tôi đó chứ? Đào Phương là người của cậu, cậu phái anh ta tới mai phục, liên quan gì đến tôi? Cho cô gửi lời hỏi thăm Lãnh Vân nhé. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây. Nói xong anh ta vội vàng cúp máy. Tần Thiên không khỏi bật cười, hắn có chút sợ gặp Lãnh Vân, nhưng so với Trần Nhị Cẩu thì vẫn tốt hơn nhiều. Khi gặp Lãnh Vân lần đầu tiên, cô ta rất lạnh lùng và nóng bỏng, với tính cách của Trần Nhị Cẩu, đương nhiên muốn trêu chọc vài câu. kết quả là anh ta bị Lãnh Vân đánh bất ngờ và đâm thẳng lưỡi dao sắc bén vào cổ họng. Nếu không phải Tần Thiên khuyên giải, Trần Nhị Cẩu hoài nghi Lãnh Vân thật sự dám giết mình. Kể từ đó về sau, Cẩu Vương đang lên như diều gặp gió trong giới Victoria's Secret này lại cư xử như một cậu học sinh cấp 2 khi gặp Lãnh Vân. Món nợ này tôi sẽ tìm anh ta tính cẩn thận, Lãnh Vân trầm giọng nói. Tần Thiên mỉm cười nhìn Tàn Kiếm, nói, chú Tàn, Đập Phương huynh đệ, từ nay về sau thuộc về đội thiên phạt của các người. Sự phối hợp vừa rồi mọi người thể hiện rất tuyệt vời. Tàn Kiếm hưng phấn nói, có Đảo Phương gia nhập, thiên phạt sẽ như hổ mọc thêm canh. Cảm ơn thiếu chủ, thiên phạt trước đó là cuộc chạm trán trực diện trên mặt đất, khá lợi hại. Nhưng khi đối mặt với loại vũ khí nóng như vậy, họ chỉ có thể bị đánh đến mức co rụt trong hang. Với việc áp chế thần súng của Đảo Phương, hiệu quả chiến đấu của thiên phạt trực tiếp được cải thiện. Có điều, Tàn Kiếm do dự một chút rồi nói, thiếu chủ, cậu đã giết Seraph, tiếp theo cậu sẽ tìm tung tích của độc sư như thế nào? Lãnh Vân cũng nghi ngờ hỏi, đúng vậy, anh định làm như thế nào? Tần Thiên cười lạnh, các người vẫn không hiểu sao, tên này chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi, nói trắng ra chỉ là mồi nhử để dụ chúng ta cắn câu mà thôi. Nếu tôi đoán không nhầm, Seraph thật sự có lẽ là người khác. Thu dọn chiến trường, trở về rồi tính tiếp, mặt Quản Nghĩa đầy vẻ áy náy, nói, Tần Vương, thực xin lỗi, thông tin của chúng tôi đã sai, quả thực chúng tôi đã dẫn anh và anh em vào bẫy. Nhờ sự sáng suốt của Tần Vương có thể nhìn thấu âm mưu này, sớm có sự sắp xếp. Tần Thiên cười nói, chuyện này không liên quan đến cậu, vết thương trên chân của cậu thế nào rồi? Có cần để Lang Trung kiểm tra một chút không? Quản Nghĩa vội vàng nói, cảm ơn Tần Vương đã quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao. Mọi người bắt tay vào hành động và ném tất cả xác chết và vũ khí nóng xuống biển. Một làn sóng dội đến, tất cả đều biến mất, hòn đảo trở lại im lặng, giống như một ông già trầm mặc, trong hàng ngàn năm, lặng lẽ nhìn từng đợt người xâm nhập vào. Mọi người ngồi cano, khoảng nửa đêm thì về đến trang viên của Rudy. Bên trong chật kín người, tất cả đều được trang bị vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tần Thiên, Rudy vội vàng chạy tới, kích động nói. Tần Vương, nghe nói xảy ra chuyện, tôi đang chuẩn bị dẫn người tới giải cứu. Anh và các anh em không sao chứ? Seraph đâu, đã tìm ra tung tích của độc sư chưa? Tần Thiên cười nói, không sao, mọi người đã làm việc vất vả cả đêm, đều đói rồi. Phiền anh chuẩn bị một chút đồ ăn. Không thành vấn đề, cứ để tôi lo. Rudy nháy mắt với một trong những người của mình. Còn không mau đi chuẩn bị, cách chương.